Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 988, Thiên Mạc Tinh Thần, Dĩ Liệt Chu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào thần hải rộng lớn, Trần Đạo Huyền một lần nữa thi triển pháp môn. Trong phân hải thiên, tiếp tục chia cắt thần hải, ngưng tụ tâm niệm. Theo thời gian trôi qua một chút, từng khỏa tâm niệm lấp lánh như kim cương bị hắn ngưng tụ thành công. Khoảng không phía trên thức hải, số lượng tâm niệm ngày càng tăng, 1.400 khỏa, 1.500 khỏa, 1.600 khỏa. Càng về sau, diện tích thần hải còn lại càng nhỏ, Trần Đạo Huyền càng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn sợ lần này lại giống như lần trước, sắp thành lại, bại, nhưng nghĩ lại, mặc dù lần này thất bại, cũng bất quá là khuếch trương thần hải lần nữa, tâm niệm đã ngưng tụ cũng sẽ không biến mất, chỉ bất quá sẽ phải tốn thêm công phu mài nước mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình khẩn trương của Trần Đạo Huyền cũng dần dần bình ổn. 1.650 khỏa, 1.700 khỏa, 1.710 khỏa. Càng về sau, tốc độ ngưng tụ tâm niệm càng ngày càng chậm, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhìn thần hải còn sót lại không bao nhiêu, Trần Đạo Huyền cảm thấy nhất cổ tác khí cũng không phải là không thể thành công. Đơn giản, hắn cố nén nỗi đau xé rách trong thức hải, tiếp tục ngưng tụ tâm niệm. Về phần thương tích trong thức hải, Trần Đạo Huyền hoàn toàn không để ở trong lòng. Dù sao hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh có thể khôi phục thương thế của thức hải. Thức hải bị thương đối với người bên ngoài mà nói là vô cùng phiền toái, nhưng đối với Trần Đạo Huyền lại chẳng tính là gì. 1.790 khỏa, 1.791 khỏa, 1.793 khỏa. Ý thức của Trần Đạo Huyền vào giờ phút này đã dần dần mơ hồ, nhưng ý chí của hắn lại giống như một thanh kiếm sắc bén, không ngừng chặt đứt nỗi đau cùng suy yếu truyền đến từ thức hải. Trong thức hải, kim sắc kinh văn cũng đang giúp hắn trấn áp thức hải có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà tất cả những điều này, Trần Đạo Huyền lại không nhìn thấy. Hiện tại hắn chỉ có một cỗ tín niệm, đó chính là ngưng tụ tâm niệm đến 1.800 khỏa, đạt tới cơ sở tu luyện liệt tinh thuật. 1.798 khỏa, 1.799 khỏa. Vào giây phút cuối cùng, ý thức của Trần Đạo Huyền dần mơ hồ, lập tức bất tỉnh nhân sự. Không biết đã qua bao lâu, Trần Đạo Huyền mới yếu ớt tỉnh lại. Trong nhẫn chữ vật, truyền tấn phù đang nhấp nháy điên cuồng. Trần Đạo Huyền không quan tâm đến việc kiểm tra, lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tụng niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Theo tụng niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, nỗi đau trong thức hải chậm rãi tiêu tán. Một lần, hai lần, ba lần, Trần Đạo Huyền tụng niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh 10 lần, lúc này mới rốt cục bình phục thương thế trong thức hải. Thương thế của thức hải vừa khôi phục, hắn liền khẩn cấp nhìn về phía bầu trời đầy sao rực rỡ trên không thức hải. 1.799, 1.800. Trên mặt Trần Đạo Huyền nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn, hung hăng huy động nắm đấm, gầm nhẹ, thành công. Không trách hắn cảm thấy hưng phấn, thật sự là tu luyện phân hải thiên cũng không dễ dàng. 1.800 khỏa tâm niệm là một cửa ải khổng lồ. Muốn đột phá cửa ải này, thần hải rộng lớn chỉ là cơ sở, còn muốn tu sĩ phải cực kỳ bền bỉ thì mới có thể chịu đựng nỗi đau ngưng tụ tâm niệm thứ 1.800. Cũng may, Trần Đạo Huyền thành công tu luyện phân hải thiên tới cảnh giới này, cũng có nghĩa là Trần Đạo Huyền đã có thể chính thức bắt đầu tu luyện liệt tinh thuật rồi. Liệt tinh thuật được Bạch Y đạo nhân ca ngợi là pháp môn trực chỉ vào đại đạo, uy năng to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Trần Đạo Huyền tiếp nhận truyền thừa một lần, nhưng cũng chỉ là hiểu rõ đại khái tình cảnh sau khi nhập môn liệt tinh thuật. Trong tổng cương của liệt tinh thuật có một câu tổng kết là thiên mạc, tinh thần, lấy liệt chu thiên tinh thần, lấy liệt kỷ thân. Thiên mạc này không phải chỉ vật khác, mà chính là tinh thần kiếm đạo, đồ mà Trần Đạo Huyền đã sớm có được. Về phần tinh thần, dựa theo trình bày, trong liệt tinh thuật là chỉ thuần dương tiên kiếm. Ý tứ hoàn chỉnh chính là Trần Đạo Huyền cần dung nhập 1.800 khỏa tâm niệm này vào trong 1.800 thanh tiên kiếm, lại để cho 1.800 thanh thuần dương tiên kiếm này xếp thành chu thiên tinh thần đại trận trong tinh thần kiếm đạo đồ. Sau đó mượn chu thiên tinh thần đại trận, lấy tinh thần kiếm đạo đồ cùng với lực lượng của 1.800 thanh tiên kiếm tập trung lên người hắn. Pháp môn này nghe đồn là một vị tu sĩ đại năng đứng đỉnh trong Hồng Hoang sáng chế ra, sau khi quan sát đại trận đầu tiên của thượng cổ là chu thiên tinh đấu đại trận, chỉ có điều hắn dùng thuần dương tiên kiếm thay thế cho chu thiên tinh thần. Trên lý thuyết mà nói, sức mạnh của một thanh tiên kiếm hạ phẩm tất nhiên không thể sánh được chu thiên tinh thần, nhưng uy năng của tiên kiếm sẽ không ngừng tăng lên theo phẩm giai tăng lên. Tiên kiếm hạ phẩm không sánh bằng được tiên kiếm thượng phẩm đâu, tiên kiếm cực phẩm đâu, không được nữa, linh bảo đâu. Vì vậy, trên lý thuyết, phối hợp với thần hải thiên và phân hải thiên, uy năng của liệt tinh thuật này quả thực là vô tận, được Bạch Y đạo nhân gọi là pháp môn chỉ thẳng đại đạo. Tuyệt đối không quá đáng, nhưng Trần Đạo Huyền lại khó khăn. Tu luyện liệt tinh thuật cần 1.800 thanh thuần dương tiên kiếm. Hắn sao có thể lấy được nhiều thuần dương tiên khí như vậy, đây không phải là vô nghĩa sao? Tuy nói truyền bảo các vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài, bọn họ có bán ra thuần dương tiên khí, nhưng cho dù là truyền bảo các cũng không có khả năng xuất ra 1.800 kiện thuần dương tiên khí. Dù sao tiên khí đều là thượng cổ chân tiên lưu lại, có thể nói là dùng một kiện ít đi một kiện. Hiện tại nhân tộc cơ hồ không có năng lực luyện chế tiên khí. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cũng chỉ có thể tạm thời dập tắt tâm tư tu luyện liệt tinh thuật. Tuy nhiên, thu hoạch của hắn là đủ lớn. Một là nhìn thấy linh tính bản nguyên, tìm ra phương pháp đột phá tạo vật cảnh. Thứ hai tự nhiên là tu luyện phân hải thiên đến trình độ 1.800 tâm niệm. Đạt tới tiêu chuẩn tối thiểu tu luyện liệt tinh thuật. Có hai thu hoạch này, Trần Đạo Huyền chỉ cần di chuyển huyền hoàng giới đến thế giới nội vực, chuyến đi này coi như là công đức viên mãn. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền lấy ra truyền tấn phù từ nhẫn chữ vật. Thần thức dò xét truyền tấn phù. Một lát, sắc mặt Trần Đạo Huyền có chút xấu hổ, đem thần thức lui ra. Ầm ầm, nương theo động phủ mở ra, Trần Đạo Huyền thấy được nhiễm linh tịch bên ngoài phủ đệ. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ bé của nhiễm linh tịch đầy phẫn nộ. Xin lỗi, chợt có lĩnh ngộ, thời gian tu luyện hơi dài một chút. Vừa rồi Trần Đạo Huyền bấm ngón tay tính toán, lần này hắn bế quan đã hơn nửa năm, có thể tưởng tượng được nhiễm linh tịch ở bên ngoài động phủ chờ hắn bao lâu. Nhiễm linh tịch vốn định nổi giận, nhưng nhìn thấy Trần Đạo Huyền chuyên chú tu luyện như thế, nghĩ đến mỗi lần mình tu luyện đều đục nước béo cò, không khỏi lại có chút mất hết cả hứng. Nàng hữu khí vô lực nói, không phải ngươi đồng ý với cha ta dẫn ta đi quan sát Na Di huyền hoàng giới sao? Cũng không thể nói là không tính đi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Trần Mỗ nói, hiển nhiên là chắc chắn. Cách chương.